Angel Wing, đôi cánh thiên thần. Chương 44, đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44, đối mặt Angel Wing. Băng, bạn lên đây làm gì? Hạ Băng không hiểu hỏi. Chỉ có Ua và Lệ Băng Như đã hiểu. Im lặng nhìn cô nàng mở máy tính. Băng nhấp vào hệ thống camera giám sát. Gian phòng khách trống không không có một bóng người. Mình muốn xem con bé có mục đích gì. Băng mở camera xung quanh tìm kiếm. Chuyện gì vậy? Hạ Băng lo lắng hỏi. Ua và Lệ Băng cao mày nhìn camera giám sát tối đen. Mở âm thanh ở bông tai lên. Băng ra lệnh. Hồi nãy trước khi đi Băng đã tháo một bên bông tai nhét vào khe ghế sofa để phòng trường hợp Kim Anh gọi điện đi nơi khác mọi người có thể nghe được. Âm thanh rè rè của bông tai vang lên tiếng một người bị đánh. Sau đó là tiếng bíp, khóa bảo vệ đã được mở. Có lẽ Kim Anh đã dùng ngón tay gì tâm để mở cửa. Tiếp đó là những tiếng bước chân dồn dập, loáng thoáng mấy tiếng kêu nho nhỏ của người làm và tiếng xịt của bình sơn. Băng phản ứng nhanh, lập tức rút điện thoại. Đến nhà thủ lĩnh, gì muốn bắt tôi, giờ chúng ta làm gì? Hạ Băng lo lắng hỏi. Trước giờ Hạ Băng vẫn luôn là người kém bình tĩnh nhất. Đối mặt, Băng lạnh lùng trả lời. Đây là lần đầu tiên Băng lộ diện với thân phận nữ thủ lĩnh V kép, khoác lên mình bộ đồ trắng đen, chiếc mũ phớt thay cho kính mắt. Băng dứt khoát ném cho Ua khẩu súng ngắn huynh cất cho cô nàng. Đi tới mở cửa nhưng chưa vội ra mà hơi nghiêng người sang một bên. Không trung lóe lên ánh sáng của chiếc gậy sắt dài vụt xuống. Băng đập thẳng vào bụng hắn, bước ra. Trước của năm phòng đều có người của Di. Bên dưới thảm cỏ màu đen đã hoàn toàn che lấp mất màu xanh của cỏ. Hạ Băng, Lệ Băng, Ua cũng chuẩn bị xong. Bốn người lạnh lùng đứng trước cửa phòng Hạ từng người khi họ xông đến. Không hổ danh là nữ thủ lĩnh V kép Thiên Di từ cầu thang bước lên, nụ cười kiêu ngạo. Ua lập tức xoay hướng súng, chĩa thẳng vào Thiên Di bóp cò. Giữa lúc ấy Băng đẩy tay Ua khiến viên đạn chệch đi hướng khác. Ua nhìn nữ thủ lĩnh, không hiểu, tổ chức V kép không giết người. Thiên Di nhếch miệng nhìn Kim Anh không may trúng đạn, không do dự cầm con dao nhỏ tước đoạt sinh mạng của cô ta. Băng nở nụ cười kinh bỉ, cùng sống trong một tổ chức mà lại tàn sát lẫn nhau. Một, Băng dùng ánh mắt bề trên nhìn Thiên Di, với chức vụ của Băng ngay cả gặp mặt Thiên Di cũng không xứng. Nhưng trước lời đề nghị của Thiên Di, Băng không từ chối. Băng tách khỏi ba người, đi xuống chỗ Thiên Di. Thiên Di cũng hiểu ý, hạ lệnh cho tất cả tránh xa nơi đâu. Dãy cầu thang số 5, Băng điềm tĩnh bước xuống, đến gần Thiên Di. Băng xoay người giáng một đòn lên vai cô ta. Bắt cóc tôi vẫn chưa bỏ qua đâu. Giọng nói nhẹ tênh của Băng hòa vào âm thanh hỗn hợp ở xung quanh. Hạ Băng, Ua hét lên, trong lúc đánh nhau, Hạ Băng bị kéo ra khỏi chỗ Ua và Lệ Băng. Hai người tập trung đối phó với những tên khác nên không thể làm gì hơn là chờ Hạ Băng tự nhập lại đội hình nhưng cô nàng lại ngày càng bị đẩy ra xa. Tới chỗ hành lang Hạ Băng bất ngờ bị đánh rơi ra ngoài. Hạ Băng nhanh chóng bám vào lan chắn, thân người lơ lửng trên không trung. Những người định nhận cơ hội hạ Băng để bị Ua đánh gục. Hạ Băng chờ đến khi có một chỗ trống, xoay tay lộn người lên trên. Mọi việc diễn ra rất hoàn hảo, chỉ không ngờ Hạ Băng vô tình kích hoạt thang máy và hệ thống tưới cỏ của khu nhà. Băng, thang máy, thấy thang máy đang dịch chuyển cả ba cũng hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng cũng đã cảm nhận được sự dịch chuyển của mặt đất dưới chân mình. Trong hoàn cảnh này ai còn háo chiến mà đánh nhau. Băng vịn vào hành lang, đưa mình ra bên ngoài thang máy toan nhảy xuống đất. Thiên Di ngoan cố đứng trên cầu thang di chuyển túm áo Băng. Anh Ua, bắn, tiếng súng giảm thanh khẽ vang. Thiên Di lăn thao thang máy rơi xuống thảm cỏ. Băng bị trượt đà rơi tự do xuống đất. Thảm cỏ xanh mướt, máu và nước hòa lẫn. Khi hệ thống tưới nước ngưng hoạt động, người của Di cũng đã rút. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, khói trắng bay khắp nơi. Heroin và khí độc, đây là một loại bom đặc biệt của Di. Nó được chế tạo từ độc tố ảnh hưởng tới thần kinh và heroin. Ua thông báo rồi đưa tay bịt mũi đi tới một lần nữa kích hoạt hệ thống tưới nước. Giữa làn nước mọi người ra sức tìm kiếm cô gái nữ thủ lĩnh của tổ chức. Bên ngoài, người của tổ chức đã đến từ lâu nhưng bị đoàn người của Di đứng trước cổng ngăn cản. Hai bên kìm kẹp nhau cho đến khi chiếc Cadillac đen tuyền lao đi. Người của Di nhanh chóng rút lui. Cùng lúc ấy toàn bộ người của tổ chức tái mặt khi không có nữ thủ lĩnh ở đây. Lớp thủ lĩnh đang ở đâu vậy? Cậu không ở trong nước sao? Huynh cầm trong tay bản hợp đồng hờ hững trả lời. Bên Mỹ, ra vậy, vì thế cậu không biết chuyện của Băng. Đầu dây vang lên giọng nói lo lắng. Băng bị bắt tới đây rồi. Vũ Tuấn Thành đã nhốt em ấy vào phòng tối của tổ chức. Ám ảnh Evil, Wing ném bản hợp đồng lên bàn, ánh mắt hiện lên tia máu. Chuẩn bị, tiêu diệt, hết chương 44, cách chương.